Vạn đạo Long Hoàng, chương 3528, 4 vị chuẩn hoàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thái Hư Thánh Hoàng sau lưng đi ra mấy bóng người, phong tỏa hư không, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn hoàng, toàn bộ đều là chuẩn hoàng. Tổng cộng có 3 người, một người trong đó, Lục Minh nhận ra được chính là Lục Vương gia, Thái Hư Thánh Hoàng đệ đệ, ban đầu ở Thái Hư Thánh Hoàng Thọ Yến bên trên xuất thủ qua cùng quân vương cùng một chỗ, đại chiến man tộc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng là một tôn chuẩn hoàng, mà mặt khác hai cái hắc bào lão giả, Lục Minh lại không biết, nhưng đều vô cùng kinh khủng, thực lực kinh người, đều là chuẩn hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là Thái Hư Thánh Triều ẩn phục cường giả, hiển nhiên, hôm nay Thái Hư Thánh Hoàng, làm hoàn toàn chuẩn bị. Lục Minh sau lưng, Lam Thương cho Lục Minh truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương linh hồn lực cực kỳ cường đại, hắn cho Lục Minh lấy linh hồn truyền âm, những người khác căn bản không phát hiện được. 3 vị chuẩn hoàng, tăng thêm quân vương, đem tất cả mọi người vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, Vô Song Thiên Vương, Phượng Tường Thiên Vương đám người, hội tụ vào một chỗ, sắc mặt khó coi. Đối mặt 4 vị chuẩn hoàng, bọn họ căn bản không có nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, các ngươi không muốn nhận Phượng Tường Thiên Vương châm ngòi, tốt, hôm nay bản hoàng liền nói thẳng, bản hoàng hôm nay đích xác muốn gọt sạch tất cả tộc phù. Thái Hư Thánh Hoàng mở miệng, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả là thế, nhưng là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng tiếp tục mở miệng, nói, cũng không phải là tất cả tộc phủ, tất cả phủ chủ đều có tội, hôm nay, chỉ có Hạo Hâm Thiên Vương phủ, Phượng Tường Thiên Vương phủ, Vô Song Thiên Vương phủ có tội là nên giết, nhưng là mặt khác tộc phủ vô tội, chỉ cần các ngươi đầu hàng, giải tán riêng mình tộc phủ, bản hoàng như thường sẽ ủy thác trách nhiệm, ban thưởng chức quan. Thái Hư Thánh Hoàng vừa nói sau, lập tức không ít người ánh mắt lóe lên, tự hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng nói, hôm nay có tội chính là Phượng Tường Thiên Vương Phủ, Vô Song Thiên Vương Phủ mấy cái này mà thôi, chỉ cần những người khác đầu hàng, kết toán riêng mình tộc phủ, không những sẽ không giết hơn nữa cũng sẽ ủy thác trách nhiệm. Giải tán tộc phủ, bọn họ mặc dù không cam tâm, nhưng là dù sao cũng so bị giết tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay phản kháng, thật là giữ nhiều lành ít, hiển nhiên Thái Hư Thánh Hoàng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trên sân, có 4 vị chuẩn hoàng, tăng thêm Thái Hư Thánh Hoàng bản thân, mặt khác quốc sư cũng ở tại chỗ, đây cũng là 6 vị chuẩn hoàng, mà bọn họ có thể một vị chuẩn hoàng đều không có. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị duy nhất chuẩn hoàng Thiên Thánh Lão Thiên Vương, hôm nay căn bản không có tới. Hiển nhiên, Thái Hư Thánh Hoàng là sợ ngoài ý muốn nổi lên, không có đem Thiên Thánh Lão Thiên Vương gọi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao chỉ cần giải tán Thiên Thánh Thiên Vương phủ, Thiên Thánh Lão Thiên Vương về sau có thể chậm rãi ứng phó. Không ít người đã bắt đầu dao động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Tường Thiên Vương, Vô Song Thiên Vương sắc mặt đều là đại biến. Chư vị, các ngươi không nên bị kinh thuật lừa gạt, các ngươi hôm nay đầu hàng, biết tính tộc phủ, ngày khác khẳng định bị hắn tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, từng cái đánh giết, hôm nay chỉ có giết ra ngoài, đầu nhập vào Thiên Ất Thánh Triều, mới có đường sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Tường Thiên Vương giống to, không sai, hắn đây là cái ly gián, muốn phân hóa chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Song Thiên Vương cũng gầm lớn, hắn đã bị Thái Hư Thánh Hoàng điểm danh, hôm nay chỉ có tử chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong quá trình này, Lục Minh bọn họ một mực rất tỉnh táo, không có động tĩnh. Coi như hắn xuất thủ, lấy hắn người mang tới tay, tăng thêm Phượng Tường Thiên Vương đám người, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không đáng cùng Phượng Tường Thiên Vương đám người cùng một chỗ phản kháng. Hắn thấy, giải tán tộc phủ cũng không có cái gì, hắn Tiềm Long phủ, vốn là sáng lập không lâu, chỉ có trên tay chiến lực vẫn còn, tộc phủ chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, hắn không quan trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần hôm nay rời đi nơi này, lại đem Bất Tử Ma Vương kéo tới, lưng tựa man tộc coi như Thái Hư Thánh Hoàng muốn động hắn, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, đây là bởi vì Thái Hư Thánh Hoàng không có cần động thủ với hắn, bằng không thì, hắn nhất định sẽ phấn khởi phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đều là ích kỷ, không phải sao? Quân Vô Hí ngôn, ta nói từ hắn người không có tội liền vô tội, nói không sẽ động các ngươi, liền sẽ không động các ngươi, đây là bản hoàng một lần cuối cùng nói, các ngươi muốn cùng Phượng Tường cùng Vô Song bọn họ chôn cùng, bản hoàng cũng thành toàn các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng đứng dậy, khí tức kinh khủng càng thêm kinh người. Coi như cùng là chuẩn hoàng, cũng có mạnh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thái Hư Thánh Hoàng, chỉ nửa bước muốn bước vào chân chính Thánh Hoàng, một khi toàn lực bộc phát kinh thiên động địa. Ta giải tán tộc phủ, nguyện ý quy thuận bệ hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một thanh âm vang lên, là một cái hắc bào lão giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người tâm lý chấn động, nhận ra cái này hắc bào lão giả chính là Cửu U Thiên Vương Phủ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương. Góc truyện audio.com, Cửu U, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Song Thiên Vương giận dữ. Tốt Cửu U, bản hoàng nói được thì làm được, nguyện ý biết tính tộc phủ quy thuận, lui sang một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng nói, tạ bệ hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Thiên Vương mang theo Cửu U Thiên Vương phủ người, lui qua một bên. Bệ hạ ta cũng nguyện ý quy thuận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng nguyện ý, đón lấy, mặt khác tộc phủ người, nguyên một đám quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là biết tính tộc phủ, không giết bọn họ, đã rất khá, dù sao tộc phủ so với tính mệnh đến, tự nhiên là tính mệnh trọng yếu. Trước giữ được tính mạng lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, quy thuận người càng ngày càng nhiều. Phượng Tường Thiên Vương cùng Vô Song Thiên Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, lao ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Song Thiên Vương cùng Phượng Tường Thiên Vương giống to, mang theo hai đại thiên vương phủ cao thủ, bạo trùng mà lên, hướng về trong đó một cái hắc bào lão giả nơi đó phóng đi. Vô Song Thiên Vương phủ có hai vị thần quân cửu trọng tồn tại, tăng thêm Phượng Tường Thiên Vương, tổng cộng ba vị thần quân cửu trọng, tăng thêm mặt khác thần quân bát trọng, thần quân thất trọng cường giả, đồng loạt ra tay, uy lực cực kỳ dọa người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, bọn họ lựa chọn cái này hắc bào lão giả, thoạt nhìn khí tức cũng không phải rất mạnh, ở chuẩn hoàng bên trong tính yếu. Cuồng bạo công kích như sóng to gió lớn đồng dạng, hướng về lão giả này phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm cái chết, hắc bào lão giả quát lạnh, thần lực bộc phát, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, chém ra một đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao kia phảng phất chiếu sáng tinh không, chiếu sáng vũ trụ, kinh diễm đến không cách nào tưởng tượng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương công kích trọng trọng đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh người oanh minh. Đón lấy, hắc bào lão giả đao quang, rung động dữ dội lên, cuối cùng thế mà nổ tung đến, hắc bào lão giả thân hình bay về phía sau lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Vô Song Thiên Vương cùng Phượng Tường Thiên Vương bọn họ trùng kích chi thế cũng bị cản trở lại, tốc độ giảm bớt. Vô Song, xem ra ngươi sắp bước vào chuẩn hoàng, đáng tiếc còn kém một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng thanh âm vang lên, mà lúc này, một cái khác hắc bào lão giả thân hình, còn có quân vương, lục vương gia thân hình, hướng về Vô Song Thiên Vương đám người phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn đại chuẩn hoàng liên thủ, giờ khắc này, Vô Song Thiên Vương cùng Phượng Tường Thiên Vương đám người tâm chìm vào đáy cốc. Cocchuyenaudio.com. Bọn họ biết rõ, hôm nay hẳn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh thuật ngươi sẽ chết không yên lành. Phượng Tường Thiên Vương điên cuồng giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám nhục mạ Thánh Hoàng, giết. Quân Vương hét lớn, trường mâu sâu xuyên qua hư không, phá mở trọng trọng phòng ngự, xuyên thủng Phượng Tường Thiên Vương mi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Vô Song Thiên Vương vô cùng cường đại, sắp bước vào chuẩn hoàng, đáng tiếc hắn cuối cùng còn không phải chuẩn hoàng, ở Lục Vương gia cùng một vị hắc bào lão giả dưới sự vây công, cũng trong nháy mắt bị đánh giết. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.